Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 204. Đây là ta tha thứ. Hoa Nhu song trưởng mang độc, cho dù trưởng lực chưa dừng ở đường phi yến trên người. Nhưng trưởng phong chung cũng có dư độc tỏ khắp, nàng khắc chế độc công tầng cấp, chỉ dám dùng ra nhất thành công lực. Nhưng dù là như thế, một chuỗi trưởng phong gần người tả hô hữu phiến sau. Đường Phi Yến cũng bắt đầu nhãn mạo kim tinh, ý thức tan rã, Hoa Nhu liên tục tam trưởng tiến dần lên hướng nàng đánh úp lại. Nàng cước bộ phù phiếm không nói, nhân đã vô pháp lại lóe lên trốn, chỉ có thể nhắm mắt chờ ai trưởng. Nhưng vào lúc này, Đường Ngọc cùng Đường Tử Phong bước nhanh vọt tới Mộ Quân Ngô cùng Đường Lục Lưỡng phía sau cùng. Nhau động thủ. Đường Ngọc là lấy ra một phen chùy thủ thứ hướng Mộ Quân Ngô phía sau lưng. Đường Tử Phong còn lại là trong tay tam căn ngân châm hướng tới Đường Lục Lưỡng trên gáy chát đi. Cẩn thận, Ngọc Nhi hô to đổ hướng Mộ Quân Ngô. Cùng lúc đó, Đường Tịch đã sử xuất cả người khí lực, nâng tay đi bảo vệ Đường Lục Lưỡng cổ. Giờ khắc này, bất quá trong nháy mắt chuyện, Mộ Quân Ngô thân mình nhất oai. Tránh được chùy thủ, nhưng chùy thủ lại hoa bị thương Ngọc Nhi tiến đến bảo hộ cùng ngăn cản cánh tay. Đường Tử Phong tam căn ngân châm tắc chát ở tại Đường Tịch trên cánh tay. Giờ phút này, Hoa Nhu độc trưởng bởi vì Ngọc Nhi hò hét huyền đứng ở Đường Phi Yến phía trước. Nàng nhanh chóng quay đầu nhìn đến là Đường Tịch mắt lộ ra hung quang hét to. Ngươi dám thương hắn, ta muốn mạng ngươi, Hoa Nhu khiếp sợ không thôi. Nàng cố không lên Đường Phi Yến, nhanh chóng hồi triệt tiến đến bảo hộ đại gia, mà Đường Phi Yến đang nghe đến Ngọc Nhi kinh hô khi cũng mở mắt. Lúc này, nàng là dại ra, là kinh ngạc, là mộng, nàng hoàn toàn không dự đoán được Đường Ngọc cùng Đường Tử Phong sẽ có như thế hành vi. Đường Ngọc nhất kích không trúng, trong tay chùy thủ lại thứ hướng Mộ Quân Ngô, khả Mộ Quân Ngô cũng là thân mình lại lăn một vòng tránh thoát. Đường Ngọc thực ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Trung Nguyễn Cốt Tán Mộ Quân Ngô cư nhiên còn có thể như thế linh hoạt tự nhiên. Hắn còn muốn động thủ, nhưng là không cơ hội. Vội vàng chạy tới Hoa Nhu một trưởng liền đánh vào đầu vai hắn thượng. A, thật sự một trưởng, độc lập tức rót vào Đường Ngọc trong cơ thể. Đau đến hắn ôm lấy cánh tay, cả người lập tức điên cuồng điên hào đứng lên. Ta cánh tay đâu? Thất cảm, đau xót sau, hắn cánh tay phảng phất không thấy. Hắn ôm, nắm bát, vội vàng kìm, chảo xà, nhưng là hắn lại hoàn toàn không cảm giác này cánh tay tồn tại. Không có xúc giác, không có cảm giác đau, cái gì đều không có. Tiếp theo giây, Hoa Nhu phản thủ mơ u bàn tay ở hắn trong lòng nhất lôi. Đường Ngọc lập tức ngã văng ra ngoài, trên mặt đất thống khổ quay cuồng đứng lên. Mơ u bàn tay, độc tính thấp hơn lòng bàn tay trực tiếp tiếp xúc, độc lượng thiếu, thả phát thong thả, nhưng là mới đúng cánh tay thất cảm Đường Ngọc cũng là tâm rất sợ e ngại. Hắn té trên mặt đất quay cuồng, hắn rõ ràng còn có cảm giác, cũng đã bắt đầu cảm thấy toàn bộ thân thể đều ở mất đi tồn tại cảm. Ngay tại Đường Ngọc lâm vào sợ hãi thời điểm, Hoa Nhu song trưởng cũng vỗ vào Đường Tử Phong trên lưng. Đường Tử Phong lập tức thân thể cứng ngắc, thống khổ té trên mặt đất co rút, run rẩy. Hoa Nhu, còn có bọn họ vài cái. Nhanh, Đường Tiêu cao giọng nhắc nhở. Hoa Nhu vẻ mặt sắc mặt giận dữ chiều còn lại ba người chạy đi. Bất quá trong khoảnh khắc, kia ba cái đã bị Hoa Nhu phóng ngã xuống đất, rên rỉ lăn lộn, run rẩy chu lên. Hoa Nhu cố không lên bọn họ, vì sợ Đường Phi Yến hội thời cơ hành hung. Nàng cho hoàn toàn dạy ra bất động Đường Phi Yến đầu vai một trường. Các ngươi thật sự là nhất bang ác ôn. Nàng quát mắng một câu. Xem Đường Phi Yến thống khổ ngã xuống đất sau. Chạy nhanh thu liễm độc công chi thế. Lập tức chạy đi Mộ Quân Ngô bên người cứu người giải độc. Giờ phút này, Đường Phi Yến té trên mặt đất cố nhiên thống khổ. Nhưng nàng trong mắt cuồn cuộn phức tạp cảm xúc. Hoa Nhu đổ ra mang vào viên thuốc. Nhanh chóng cấp đại gia giải độc sau, mọi người chậm rãi đều khôi phục khí lực, Ngọc Nhi miệng vết thương ở đổ máu, Hoa Nhu bận đi cho nàng băng bó miệng vết thương. Giờ phút này, Đường Tịch rút ra trên cánh tay ngân châm, bay thẳng đến Đường Tử Phong đi qua, một tay lấy hắn nhắc tới, giục lấy ngân châm chát hắn. "Đợi chút, Tịch ca." Đường Lục Lưỡng hô to một tiếng đi đến Đường Tử Phong bên người. Vẻ mặt không hiểu, "Ta cùng ngươi có cửu oán sao?" Đường Tử Phong trừng mắt Đường Lục Lưỡng, thống khổ bài trừ vài cái tự. "Có ngươi, chúng ta, nào có, xuất đầu chi?" Ngày, Đường Lục Lưỡng ngây ngẩn cả người. Đường Tịch giờ phút này lại đem trong tay ngân châm trực tiếp chui vào Đường Tử Phong cổ. Đường Tử Phong nhất thời bị mất mạng. "Tịch ca." Đường Lục Lưỡng khiếp sợ không thôi. "Ngươi..." Hắn cho rằng Đường Tịch hội chát hắn vài cái trả thù. Vạn vạn không nghĩ tới hắn nhưng lại trực tiếp giết Đường Tử Phong. "Hắn dám thương ngươi, thì phải chết." Đường Tịch biểu cảm cứng rắn lạnh như băng. "Đằng đằng sát khí, nhưng là ngươi giết hắn, sẽ bị phạt, không gọi là..." Đường Tịch nói xong bỏ lại Đường Tử Phong thi thể không làm để ý tới. Đường Lục Lưỡng nghe vậy là ký cảm động lại khổ sở. Nhất thời thất thố bất lực đứng ở trước mặt, mờ mịt giống cái bị lạc hài đồng. Mộ Quân Ngô lúc này đi tới Đường Ngọc bên người. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, xem Đường Ngọc, bị sợ hãi hoàn toàn lôi cuốn Đường Ngọc ai thanh cầu xin tha thứ. "Ta sai lầm rồi, van cầu ngươi, đừng giết ta, ngươi cũng là ghen tị, ta, Mộ sư đệ, ngươi đại nhân có đại lượng, liền tha thứ ta nhất thời hồ đồ, lấy ơn báo oán." "Dùng cái gì trả ơn?" Mộ Quân Ngô nói xong cầm lấy chùy thủ một phen đâm đi xuống. "Không cần." Đường Ngọc tuyệt vọng hô to. Nhưng mà Mộ Quân Ngô chùy thủ vẫn chưa chui vào trái tim hắn. Ngược lại là nhanh chóng ở hắn tay phải thủ đoạn chọn một đao. Đường Ngọc cánh tay nhưng là thất cảm trạng thái, cho nên hắn ngay từ đầu không phản ứng đi lại. Đợi đến hắn thấy rõ ràng kia miệng vết thương tình huống, cả người đều điên cuồng. "Ngươi, ngươi phế đi ta." Là, Mộ Quân Ngô đứng dậy lạnh lùng xem hắn. "Đây là ta tha thứ." Đường Ngọc thống khổ khóc kêu. Nhưng giờ phút này ai sẽ để ý đâu. Một người học được tài nghệ không cần ở xử lý thỏa đáng mà là chung quanh đi ác. Kia dù cho tài nghệ cùng bản sự, hắn cũng không xứng có được. Đường Tiêu nhìn khóc kêu Đường Ngọc, lại nhìn chết mất Đường Tử Phong. Lập tức đứng dậy đi tới Đường Phi Yến phía trước. Đường Phi Yến nhìn chằm chằm Đường Tiêu. Nàng lo lắng có chút không đủ. Ánh mắt lóe ra, nhưng nàng lại nỗ lực ngẩng cằm, quật cường cùng đợi đến từ Đường Tiêu lửa giận. Đường Tiêu ngồi xổm Đường Phi Yến bên người. Hắn không có tức giận, hắn cái gì cũng không nói, chính là đem Đường Phi Yến bên hông hầu bao hái được xuống dưới. Đường Trường mở ra nhìn một chút nội bộ lệnh bài sau, lập tức thân thủ trọng kích Đường Phi Yến bên hông ống trúc. Một đạo màu đỏ yên lũ gào thét lên không. "Đường Tiêu, ta..." Đường Phi Yến nếm thử giải thích, nhưng là Đường Tiêu thủ ở bên miệng làm chớ có lên tiếng động tác. Đường Phi Yến môi hé hai hạ, nhắm lại. Đường Tiêu ánh mắt lạnh như băng mà mạc, "Ta cùng ngươi..." Đã không lời nào để nói, hắn nói xong mang theo kia hầu bao đi trở về đại gia bên người. "Chúng ta trước rời đi nơi này đi." Đại gia ào ào gật đầu. Hoa Nhu nâng dậy Ngọc Nhi. Đường Lục Lưỡng cúi đầu cùng sau lưng Đường Tịch, đại gia yên lặng rời đi. Giờ phút này, bọn họ cũng không có chút vui sướng, mà Đường Phi Yến xem Đường Tiêu bóng lưng, nước mắt như cắt đứt quan hệ chân châu khỏa khỏa tích lạc. Đại gia đi xa một ít sau, Hoa Nhu xoay người trên mặt đất buông xuống một cái bình sứ. "Một lát các ngươi đi ra ngoài khi, lấy bên trong dược giải độc đi." Hoa Nhu nói xong đi rồi. Lưu lại Đường Phi Yến này đội nhân mã ở chỗ này. "Khóc khóc, từ từ, hôm nay thêm càng kết thúc, ngày mai tranh thủ cũng thêm càng ha." OCV by Love Dayo, hết chương.